Bá Y Thiên Hạ, chương 310, gian kế diệt sát, góc truyện audio.com. Đoạn Vân, ta thấy ngươi nên phái thêm vài cao thủ xuất chiến đi, như vậy thì phần thắng lớn hơn. Khi thấy Đoạn Vân phái ra 9 đại cao thủ, thiên sứ Gabriel lạnh lùng nói. Cười cười, Đoạn Vân nói, đại nhân đã tự tin về thủ hạ của ngài như thế, ta đây cũng không khách khí nữa. 10 thần long, các ngươi cùng 9 đại cao thủ xuất chiến đi. 9 đại cao thủ và 10 đại thần long trung giai cùng nhau tiến ra giữa trận tiền. Còn bên thiên sứ đại quân, 5 đại đấu thần sơ giai, tứ đại đấu thần trung giai tràn ngập vẻ miệt thị, rời khỏi đội ngũ tiến lên phía trước đại quân thiên sứ. Gabriel đại nhân, có một việc ta nghĩ cần phải nói trước một chút. Trước khi đại chiến, Đoạn Vân hô lớn với đám thiên sứ đứng cách vài trăm thước. Chuyện gì, chẳng lẽ ngươi muốn thủ hạ của ta hạ thủ lưu tình? Đoạn Vân, ngươi yên tâm, chúng ta cam đoan sẽ trả lại ngươi những thi thể nguyên vẹn. Gabriel cười khẩy nói, xua xua tay, Đoạn Vân bĩu môi nói, ta muốn nói, đã là chiến đấu thật sự vậy thật khó tránh khỏi tổn thương. Ta hy vọng nếu thủ hạ của ta may mắn đánh trúng những vị thần minh đại nhân, thì xin đại nhân đừng trách cứ. Nếu khi chiến đấu những thủ hạ của đại nhân bị thủ hạ ta gây ra thương tích, đại nhân đừng tức giận mà phá hỏng quy tắc quyết đấu, ta đây sẽ không thể cam đoan tên tiểu hài tử đó còn trong tay ta hay không. Thậm chí ta cũng không thể cam đoan là hắn còn sống hay không. Khi nói ra những lời này, Đoạn Vân thì thầm thỉnh tội với nhi tử mình. Nhi tử à, đừng có trách ba nha, ba không có ý nguyền rủa con đâu. Đoạn Vân, người yên tâm, đã là quyết đấu vậy phải có quy tắc của quyết đấu. Ta cam đoan với ngươi, nếu thủ hạ ngươi có thực lực có thể làm tổn thương một hai thủ hạ của ta, thậm chí toàn bộ diệt sát bọn chúng, ta đây cũng không có gì để nói cả. Khi nói những lời này, trong lòng Gabriel thoáng hiện lên chút điểm gở mơ hồ. Được tốt lắm, bây giờ ta tuyên bố trận đấu bắt đầu. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com. Khi nghe Đoạn Vân ra lệnh, 9 đại cao thủ và 10 thần long cùng lao vào 9 đại thiên sứ 6 cánh. Còn 9 đại thiên sứ 6 cánh cũng vung vũ khí trong tay, lao vào 19 thủ hạ của Đoạn Vân. Bùng, bùng, bùng, bùng. Những tiếng nổ mạnh liên tiếp nổ ra, song phương đã giao chiến với nhau rồi. Ngay từ đầu cuộc chiến đấu đã thấy phân rõ cao thấp, thiên sứ Gabriel không thể không đánh giá lại tên nam nhân trước mắt mình. 9 lực thiên sứ hùng mạnh lần đầu tiên giao phong bị rơi vào thế hạ phong. Để mê hoặc đám điểu nhân, trong trận đầu tỉ thí trước, Đoạn Vân đã nghiêm khắc ra lệnh cho tên nghiêu đầu thú nhân không được bại lộ thực lực thật sự của mình. Nói thật, tên nghiêu đầu thú nhân quả là chịu khổ sở không ít, vốn có thể dễ dàng thắng cuộc chiến đó nhưng bị mệnh lệnh của Đoạn Vân khống chế, không thể không giả vờ bị đánh cho liềng xiềng. Trong cuộc chiến lần trước, Diệp Cô Thành và Đoạn Vân cũng đã hợp lực phân tích về lực chiến đấu của thiên sứ. Trải qua phân tích, Đoạn Vân phát hiện ra đám thiên sứ này so với Phương Đông Kim Giáp võ sĩ đồng giai thì kém hơn một chút. Mặc dù hình thể rất lớn, nhưng lực lượng của họ thì không mạnh, hơn nữa vì nguyên nhân hình thể lực lượng còn bị phân tán. Họ tuy có thân thể cao lớn, dung nạp được rất nhiều năng lượng, nhưng thiên sứ hoàn toàn chỉ là một cái thùng rỗng kêu to. Còn về tốc độ của chúng thì không thể nghi ngờ chúng có đôi cánh tạo nên. Gocchuyenaudio.com, ưu thế rất lớn trong không trung. Thông qua kiểm tra một phen, Đoạn Vân phát hiện ra tốc độ của họ xem ra hơi yếu hơn phi long đồng giai. Ngoài ra, đôi cánh thiên sứ ẩn chứa năng lượng quang hệ cường đại, giúp cho chúng có năng lực cường đại chữa trị thân thể rất nhanh. Việc này cũng giống như trong khi chiến đấu, bên cạnh chúng có an bài một tên tế tự cường đại có thể nhanh chóng trị khỏi những thương tổn. Nhưng nhược điểm chí mạng của chúng cũng chính là đôi cánh này, chỉ cần phế bỏ cánh thì tên thiên sứ đó coi như tuyên cáo chung kết. Nói thật, bắt tên thú nhân giả bại cũng có chút phiền toái. Dù sao thiên sứ bộ tộc cũng có không ít những cao thủ tinh mắt. Nhưng Đoạn Vân chỉ thị cho tên nghiêu đầu thú nhân, đánh nhau dùng lực như một thú nhân bình thường, dồn ép thực lực của mình hạn chế ở mức sơ giai, sau đó toàn lực công kích. 120 thú nhân trong tay Đoạn Vân căn bản không phải là thú nhân bình thường. Nói họ không bình thường cũng không phải nói giai vị của họ, mà nói về sự dũng mãnh khi chiến đấu và khí chất không gì sánh bằng, tiến hóa thoát khỏi thực lực của thú nhân bình thường. Với năng lực nội liễm thực lực cường đại cộng với việc quản lý quân sự hóa và quân kỳ nghiêm minh, tất cả làm cho đám thú nhân võ sĩ vượt xa những võ sĩ bình thường. Do đó cho tên thú nhân này làm bộ thất bại cũng là một việc dễ dàng, huống chi tên thú nhân còn cố tình bị thương vài chỗ, chỉ cố tránh những vết thương chí mệnh, vô luận là ai cũng không thể không tin đây là một hồi chiến đấu thực sự. Lực chiến đấu của nghiêu đầu thú nhân làm cho đám thiên sứ biết Đoạn Vân không đơn giản, còn sự thất bại của nghiêu đầu thú nhân lại làm cho đám thiên sứ an tâm rằng đội ngũ trước mắt cũng chỉ có thực lực như thế mà thôi, căn bản không đủ gây khó khăn cho họ. huống chi họ không thể nào tin ở Mộng Đa Lợi Á lại có thể có một thế lực sánh ngang với bọn họ. Đưa mắt nhìn trở lại cuộc chiến đấu trước mắt, 7 cuồng chiến sĩ, 10 thần long, Diệp Cô Thành, còn có thần long Âu Đặc Tư, sau khi được Đoạn Vân ra lệnh, sau khi đã phân công rõ ràng trực tiếp lao vào đối thủ của mình. Cuộc chiến đấu vừa bắt đầu đã lóe ra những đóa hoa hào quang tuyệt mỹ. 7 đại cuồng chiến sĩ vũ khí trong tay lúc này là những chảm mã đao thích hợp cho việc chặt chém, họ giơ cao tay lên đầu tập trung vào 4 thiên sứ 6 cánh có thực lực trung giai công kích mãnh liệt. 3 gã cuồng chiến sĩ tách ra vây lấy những thiên sứ 6 cánh trung giai trước mắt mình, còn 4 gã cuồng chiến sĩ khác thì hợp lực công đả một lực thiên sứ trung giai. Cuồng chiến sĩ sau khi cuồng hóa, có khát vọng chiến đấu không gì sánh bằng. Họ rơi vào trạng thái thể chất điên cuồng muốn chém giết nhưng đầu óc thì rất tỉnh táo triển khai công kích mãnh liệt vào những địch nhân trước mắt. 4 gã cuồng chiến sĩ đánh với lực thiên sứ trung giai dùng chảm mã đao nhìn qua rất đáng sợ quay về tên lực thiên sứ triển khai công kích điên cuồng. Luận về tốc độ thì họ thua xa thiên sứ có cánh, nhưng lực công kích của họ thì mạnh hơn mấy tên thiên sứ hình thể khổng lồ rất nhiều. Thường thường một kích mãnh liệt của cuồng chiến sĩ đủ để đánh bay tên lực thiên sứ đi mấy thước. Vì hình thể thiên sứ khổng lồ, khiến cho công kích của cuồng chiến sĩ phát nào cũng trúng. Cách phòng thủ tốt nhất chính là tiến công. Dưới sự công kích điên cuồng của cuồng chiến sĩ, lực thiên sứ cho dù tốc độ chiếm ưu thế nhưng căn bản là không có lực hoàn. Góc truyện audio.com, thủ, ăn đòn lia chia. Còn kết cục của tên lực thiên sứ bị tứ đại cuồng chiến sĩ vây công quả là đáng thương. Một chống lại một đã khó có lực hoàn thủ, bây giờ phải chống lại 4 người, chỉ còn nước cố chống lại được lúc nào hay lúc đó. Hắn bị 4 cuồng chiến sĩ điên cuồng vây công, không thể dựa vào tốc độ để đào thoát. Chẳng mấy chốc tên lực thiên sứ này đã bị thương khắp người. Khi bắt đầu trận chiến, dựa vào năng lượng trên cái cánh tràn ngập quang hệ năng lượng, những vết thương trên người hắn chẳng mấy chốc đã được chữa trị. Nhưng sau khi cuồng chiến sĩ một đao chặt bỏ một cái cánh, năng lực khôi phục của hắn cũng giảm xuống rất nhiều. Ngay sau đó từng cái cánh một bị đại đao chặt bỏ, năng lượng của hắn cũng theo đó mà hạ xuống thấp dần. Cuối cùng khi hắn chỉ còn lại có 2 cánh, tên lực thiên sứ này bị một đao cắt phăng mất đầu không thương tiếc. Từ đầu tới cuối cho tới khi tên thiên sứ bị chặt mất đầu thời gian không tới nửa phút. Nhưng tên lực thiên sứ thực lực trung giai này không phải là thiên sứ bị giết đầu tiên, mà là tên thứ tư. Vì khi trận chiến đấu bắt đầu, Diệp Cô Thành siêu cấp hộ vệ, một kiếm chém mất đầu của một lực thiên sứ sơ giai. Tiếp theo ngay sau đó thần Long Âu Đặc Tư thực lực cấp 12 đỉnh giai trực tiếp xé một vị lực thiên sứ sơ giai làm 2 mảnh. Tên lực thiên sứ chiến đấu với Âu Đặc Tư quả là xui xèo. Trực tiếp bị Âu Đặc Tư dùng long chảo đánh bay vũ khí, sau đó bị một long chảo khác xé toang yết hầu. Khi Âu Đặc Tư thấy tên lực thiên sứ này dựa vào đôi cánh phát ra hào quang để chữa trị thân thể bị tàn phá, Âu Đặc Tư tức mình bay về phía sau tên thiên sứ này rồi dùng long chảo xé toạc hắn ra. Sau một tiếng long minh vang vọng, tên lực thiên sứ xấu số bị xé thành 2 nửa. Tên lực thiên sứ thứ 3 hy sinh cũng chính là bị Diệp Cô Thành biến thái giết chết. Trực tiếp một kiếm chém từ trên xuống dưới, đấu khí cường đại xẻ tên thiên sứ thành 2 đoạn. 10 thần long, 3 rồng một tổ, bao vây 3 gã lực thiên sứ. Một thần long thực lực cấp 12 trung giai chống lại một lực thiên sứ thực lực sơ giai cũng đã là không may cho tên thiên sứ. Luận về tốc độ thiên sứ có cánh, vẫn đánh không lại đám thần long tự do bay lượn trong không trung. Còn luận về lực công kích thần long thực lực trung giai có thể sinh ra lực tàn phá tương đương với ma thú đỉnh giai, chống lại thiên sứ cấp 13 sơ giai dĩ nhiên không thành vấn đề. Dưới sự vây công của 3 đầu thần long, lực thiên sứ sơ giai chỉ còn nước lo cho tính mạng của chính mình. Nhưng có thể vì có cánh, lực thiên sứ tuy bị thần long vây công nhưng cũng xoay sở được trong thời gian ngắn mà không thất bại. Đoạn Vân phòng chừng, chỉ cần cho thần long 10 phút tuyệt đối bọn họ có thể chiến thắng vài tên thiên sứ. Nhưng làm sao những thủ hạ khác của Đoạn Vân có thể chờ và cho 10 thần long thời gian dài như vậy được? 4 đại cuồng chiến sĩ sau khi giết chết tên lực thiên sứ trung giai, lại chuyển hướng sang tên lực thiên sứ trung giai khác. Trọng điểm công kích của họ đều tập trung vào cánh của thiên sứ. Họ chạy vòng ra phía sau thiên sứ tập trung vào đôi cánh mà chém điên loạn. Dưới sự công kích điên cuồng của cuồng chiến sĩ, những cái cánh thiên sứ ẩn chứa cường đại quang hệ năng lượng cộng với những chiếc lông vũ trắng toát tới tấp rơi xuống. Lực thiên sứ trung giai thứ 2 bị 5 đại cuồng chiến sĩ vây công, trong thời gian 10 phút thì bị. Góc truyện audio.com, giết chết, thiên sứ này vốn đã bị một cuồng chiến sĩ làm tiêu hao một phần thực lực khi 4 gã cuồng chiến sĩ gia nhập chiến cuộc tất cả 5 đại cuồng chiến sĩ thi nhau chém lìa hồn tên thiên sứ lìa xác mà bay về phương Tây. Liền ngay sau đó gã lực thiên sứ trung giai thứ ba bị chém chết trong loạn đao của 6 cuồng chiến sĩ. Còn tên lực thiên sứ cuối cùng tỏ ra rất khôn ngoan, hắn trực tiếp bay thoát khỏi sự vây công của cuồng chiến sĩ, nhưng hắn rốt cuộc CV cũng bị Diệp Cô Thành lướt qua cho một kiếm xuyên người, tim thiên sứ bị mở ra một lỗ toang hoác. Trước khi lực thiên sứ trung giai bị Diệp Cô Thành giết chết, Diệp Cô Thành đã giết 3 lực thiên sứ sơ giai rồi. Hắn toàn dùng những chiêu chí mạng, nói cách khác dưới kiếm của Diệp Cô Thành, thiên sứ dù thực lực có cường hãn đến đâu cũng chỉ có nước bó tay đưa đầu chịu chém. Trước sau tổng cộng thời gian trận chiến đấu diễn ra không đến 5 phút. Trong vòng 5 phút này, Diệp Cô Thành thành công giết 3 gã lực thiên sứ sơ giai và một trung giai, Âu Đặc Tư thành công xé xác 2 lực thiên sứ sơ giai. 7 cuồng chiến sĩ dùng chiến thuật tập trung lực lượng, hợp lực mãnh công từng điểm một trực tiếp tiễn 3 lực thiên sứ trung giai từng người một lên đường về phương Tây. 10 thần long, nổi tiếng là sát thần đáy biển ngày xưa thế mà không thể giết chết một tên thiên sứ nào. Cách chương.